Chương 850, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 27 phong xích hải làm cho người ta đi xuống, tự mình trầm mặc thật lâu sau. Một cái đều không có đây chẳng phải là chứng minh hắn thật là vì không kinh nghiệm, cho nên mới bị nàng ghét bỏ thái tử điện hạ. Không hổ là thái tử điện hạ, rất nhanh liền điều chỉnh tốt chính mình thất bại tâm tính, hồn nhiên không cảm thấy tự biết xấu hổ, ngược lại còn nghĩ như thế đến a, kia nàng được thật may mắn, vậy mà là hắn thân qua một nữ nhân đầu tiên. Rất tốt, nhìn tại điểm này phần thượng, hắn có thể cho nàng về sau tại Đông Cung địa vị, từ thô sử nha đầu tấn thăng làm thông phòng nha đầu. Ngày hôm đó trong đêm, Công Tôn Cắt ngủ say sưa, thậm chí còn làm lên mộng đẹp hắn đi ở phía trước đầu, khen ngợi vô số dung mạo xinh đẹp cô nương xinh đẹp, có khuê các thiên kim, cũng có gả làm vợ người phụ nhân. Không biết bao nhiêu người giơ quả đấm muốn đánh hắn, nhưng mà vậy thì thế nào đâu, phía sau hắn theo phồn tinh, một cái tuyệt hảo đả thủ. Những người đó đều cảm thấy, bất quá là cái tiểu nha hoàn mà thôi, khẳng định ngăn không được bọn họ. Nhưng là ngay sau đó, bọn họ liền dồn dập bị lật ngã xuống đất, chỉ có thể sử dụng thống hận lại oán hận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại bất lực. Liền tại trong ngộng chính dương dương đắc ý thời điểm, Công Tôn Cắt cảm thấy toàn thân từng trận phát lạnh. Lạnh được hắn muốn ôm chặt chăn, lại thình lình đụng tới một cánh tay. Vì thế, lập tức bừng tỉnh. Tỉnh lại mới phát hiện, chính mình giường bên cạnh ngồi một cái bóng đen, trên cổ còn ngang ngược một phen lạnh lẽo truy thủ. Xuyên thấu qua từ cửa sổ chỗ đó tiết vào ánh trăng sáng, mơ hồ có thể nhìn rõ ràng, ngồi ở hắn giường bên cạnh người tựa hồ có điểm nhìn quen mắt. Hình như là Công Tôn Nhạc Thiện bên cạnh gã sai vặt kia hắn trong lúc vô ý gặp một lần, không đại chú ý mặc dù đối phương khí vũ hiên ngang, hoàn toàn không giống cái tiểu tư. Nhưng là liên quan gì hắn? Nhiều như vậy xinh đẹp tiểu nha hoàn hắn đều chú ý không lại đây, vì sao muốn chú ý một cái tiểu tư nhưng là bây giờ? Đối phương vậy mà ngồi ở hắn bên giường hắn đây là làm cái gì nghiệt ta cũng bởi vì hắn chỉ chú ý nha hoàn, cho nên cô ý đụng đến hắn trong phòng. Bác tồn tại cảm giác sao hảo hán, có chuyện hảo hảo nói, chỉ cần điều kiện không quá phận, ta đều có thể đáp ứng. Công Tôn Cắt thói quen tính nhận thức kinh sợ. Hắn cũng không phải kinh sợ, hắn chính là hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Tỷ như nói, An Quốc Công phủ thế tử, cũng chính là đại bá của hắn phụ An Quốc Công thân nhi tử. Cùng hắn kia chưa quá môn vị hôn thê tử kết phường nón xanh hắn. Hắn đều có thể liếm mặt gọi tiếng tẩu tử, đem nón xanh vững vàng tiếp tốt. Bằng không, còn có thể thế nào biết mình bất lực thời điểm, nên thản nhiên tiếp nhận a thật giống như bây giờ, ít nhất còn có thể bảo trụ một cái mạng chó. Phong Xích Hải thật lâu chưa nói. Đem Công Tôn Cắt hoàng sợ, thật cẩn thận bổ sung thêm, hơi chút quá phần điểm, ta cũng có thể đáp ứng. Không ngoài chính là cướp tài cướp sát nha. Cướp tài, hoàn toàn không có vấn đề. Cướp xác hắn khẽ cắn môi, cũng có thể. Ngày đó chịu đánh, còn nhớ do không Phong Xích Hải hỏi. Hắn vừa mở miệng nói chuyện, Công Tôn Cắt liền nhận ra này đạo thanh âm. Nhớ a hắn thành quỷ đều nhớ chính là cái kia muốn chết thiếu đạo đức, đánh hắn coi như xong, còn lưu lo lắng. Khiến hắn bị đánh thời điểm, tâm tâm niệm niệm đều nghĩ, vạn nhất đánh xong còn phải chết, lần này thật sự bệnh thiếu máu. Công Tôn Nhạc Thiện bên cạnh cái này tiểu tư, rốt cuộc là người nào a, lực sát thương lớn như vậy không đúng, hắn cùng hắn ở giữa có cái gì ân oán sao, vì sao tam ca hai lần chỉnh hắn bất quá nếu là người quen, Công Tôn Cắt cảm giác mình liền không quá lo lắng sinh tử vấn đề. Dù sao vị này hảo hắn nếu lần trước không có giết hắn, như vậy lần này giết hắn có thể tính cũng không lớn. Nhớ nhớ, hảo hắn, ta sau khi trở về không nói gì ra ngoài, ngài liền biết ta miệng có nhiều kín. Có chuyện ngài nói thẳng, vạn sự tốt thương lượng. Nghe nói, ngươi mấy ngày nữa muốn về Kinh Thành. Là. Ta muốn đi Kinh Thành. Phong Xích Hải ngắn gọn sáng tỏ nói. Công Tôn Cắt đầu góc đứng máy, hảo hán, ngài muốn đi Kinh Thành, có thể trực tiếp đi A lấy của ngươi danh nghĩa, hướng Công Tôn Nhạc Thiện mượn ta. Được sao? Phong Xích Hải tuy rằng ngoài miệng hỏi được sao, nhưng kia chậm rãi giọng điệu, rõ ràng chính là nói cho Công Tôn Cắt một tiếng mà thôi. Công Tôn Cắt như thế thức thời người, như thế nào có thể nói không được lúc này liền gật đầu đáp ứng. Tuy rằng hắn cũng không biết, vì sao người này ngầm thân phận hẳn là không thấp, lại nhất định muốn dùng phương thức này cùng hắn đi Kinh Thành, nhưng là hắn hiểu được, làm người trọng yếu nhất chính là lòng hiếu kỳ thiếu. Lòng hiếu kỳ nhiều, sống không lâu. Hành, không có vấn đề. Công Tôn Cắt bận bịu không ngừng nói, dù sao ta đã hỏi Công Tôn Nhạc Thiện đòi một cái tiểu nha hoàn đi kinh thành, mang theo hảo hắn ngài, hoàn toàn không là vấn đề. Công Tôn Cắt nhạy bén cảm thấy được, hắn nhắc tới tiểu nha hoàn thời điểm, xung quanh tựa hồ lại lạnh vài phần. Lập tức trong lòng có một cái to gan suy đoán không thể nào nên không thể nào nhưng là bất kể có thể hay không, Công Tôn Cắt vì bảo mệnh, vẫn là lập tức đem Vô Ngông Ngựa đứng lên. Hảo hán, lúc trước ta trong lúc vô ý gặp ngài một mặt, liền cảm thấy ngài thiên nhân chi tư, vĩ ngạn vô cùng, không người có thể ngăn. Nay chứng minh, ta lúc trước ánh mắt quả nhiên không có sai, có thể là bởi vì hắn lời nói quá nhiều. Đối phương một cái thủ đao, trực tiếp đem hắn xét đánh ngất đi. Ngày thứ hai, Công Tôn Cắt đi gặp Công Tôn Nhạc Thiện thời điểm. Phát hiện vị kia thần long kiến thủ bất kiến vi tiểu tư, liền tại Công Tôn Nhạc Thiện bên người, lẳng lặng nhìn hắn. Công Tôn Cắt thiếu chút nữa không gào một tiếng khóc ra. Chuyện tối ngày hôm qua, quả nhiên là thật sự, không phải nằm mơ ngươi nhìn, vị kia hảo hán, hắn ánh mắt là cỡ nào đáng sợ, hắn rõ ràng là ở uy hiếp hắn à, hắn nghe theo chẳng lẽ còn không được sao, tự giác nhận đến uy hiếp Công Tôn Cắt, mở miệng hướng Công Tôn Nhạc Thiện đòi bên người hắn tiểu tư. Công Tôn Nhạc Thiện có chút kinh ngạc, Cắt huynh vì sao sẽ muốn bên cạnh ta hồng hộ? Công Tôn Cắt trong lòng khổ, nếu ta nói là hắn lấy đao buộc ta, ngươi sẽ tin ta người này, thích số chán. Còn nói âm dương, muốn đi ngươi trong viện tiểu nha hoàn, vừa vặn, ta nhìn ngươi bên cạnh tiểu tư cũng rất thuận mắt. Bản công tử là bị buộc, cứu cứu ta, anh Công Tôn Nhạc Thiện từ hai ngày trước đau nhức ngất sau, đến nay vẫn tại trên giường bệnh nằm. Nghe Công Tôn Cắt nhắc tới cái người kêu Phồn Tinh tiểu nha hoàn, chẳng biết tại sao, lại bắt đầu cảm thấy mơ hồ làm đau hắn dường như cùng kia tiểu nha hoàn tương khắc. Khó chịu thật sự là quá khó tiếp thu rồi, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói với Công Tôn Cát, Cát huynh có chỗ không biết, bên cạnh ta tiểu tư cũng không phải gian ô, chỉ là bởi vì gặp biến cố, lưu lạc đến Công Tôn Phủ. Ngươi muốn cho hắn tùy ngươi vào kinh, ta không làm chủ được, chỉ sợ còn phải ngươi tự mình hỏi hắn ý nguyện. Công Tôn Cát ôm tham mộ tâm tình hỏi Phong Xích Hải nói, vị này tốt huynh đệ, nguyện ý sao? Kỳ thật lúc ấy trong lòng nghĩ là, van cầu ngươi đừng nguyện ý nhưng mà không như mong muốn. Phong Xích Hải khó được câu một chút khóe môi, cười đến so ăn người còn đáng sợ hơn, tất nhiên là nguyện ý. Công Tôn Nhạc Thiện lại lần nữa kinh ngạc. Hồng hộc vậy mà sẽ đáp ứng cùng không nhận thức Công Tôn Cắt rời đi, thật là không nghĩ ra. Bất quá người có chi riêng, hắn cũng không biện pháp ngăn cản. Chỉ là, Ngọc Tâm chỉ sợ muốn thương tâm.